Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2003, chương 2005, Chiến Vũ. Bệ hạ, Cẩm Y lão thái giám nhìn bên cạnh Thánh Hoàng, kinh ngạc không ngớt, nhưng mà Thánh Hoàng chỉ nói là xong câu này, tựu không có lại để ý sẽ lão thái giám. Ánh mắt của hắn sáng quắc, mạnh mẽ nhìn chằm chằm đại điện bên trong Vương Sung. Vương Sung, chấm ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu lá gan? Chỉ cần ngươi dám giết chết An Yết Lạc Sơn, chấm liền đem ngươi triệt để nắm lấy, giết ngươi cửu tộc. Thánh Hoàng mạnh mẽ nhìn chằm chằm trước mắt Vương Sung, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Oanh, Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước, An Yết Lạc Sơn kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng nghĩ muốn hướng về bên một bên tránh đi. Thế nhưng ở Vương Sung trước mặt, nơi nào trốn được mở. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cương khí nổ ra, An Yết Lạc Sơn bị Vương Sung bắn trúng, trực tiếp bị chấn động lùi lại mấy bước, trên người phát sinh một âm thanh như tiếng xé vải, nhưng cũng cứng rắn xinh xinh đem Vương Sung chiêu kiếm này đón lấy. Cảnh cáo, túc chủ túc mệnh kẻ địch chịu đến thế giới lực bảo vệ. Ở túc mệnh kẻ địch xung quanh 30 trượng bên trong, túc chủ lực công kích giảm xuống 3/10. Cũng trong lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc ở Vương Sung trong tai nói. Nghe được thanh âm kia, Vương Sung trong mắt nhất thời xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Lại là thế giới lực lượng, từ mới bắt đầu sống lại bắt đầu từ giờ khắc đó. Vương Sung tựu ở bản thế giới hoàn toàn không hợp, làm một cái người trọng sinh, không ngừng chịu đến thế giới lực ràng buộc cùng bài xích. Vận mệnh điểm năng lượng cũng ở không ngừng tiêu hao, mà hiện tại, An Yết Lạc Sơn rõ ràng là gây nên thế giới này hủy diệt nhân vật then chốt, nhưng cũng ngược lại thành thế giới con trai, chịu đến bản thế giới vận mệnh lực gia trì. Vương Sung thực lực cao đến đâu, bị lột bỏ 3/10, một thân thực lực mạnh mẽ cũng nhận được kiềm chế, không phát huy ra được, uy lực mất giá rất nhiều. Nhưng mà Vương Sung chỉ là híp mắt lại, căn bản không có quá nhiều chần chờ, đạp chân xuống, đồng thời bước cương đạp đấu, lại là một kiếm ác liệt hung ác, hướng về An Yết Lạc Sơn đâm thẳng mà đi. A, chung quanh đại điện lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều người thậm chí kinh được đem trước người chén rượu đều đổ. Ngăn cản hắn, dị vực vương, ngươi đang làm gì? Từng người văn võ đại thần kinh được mặt tái mét. Đặc biệt là cùng Vương Sung giao hảo văn võ đại thần, càng là lo lắng không ngớt. Vương Sung ở trong triều đình quan hệ trọng đại, không có hắn đến chủ trì đại cuộc, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vương Sung, ngươi làm cái gì? Bệ phía dưới trước cũng dám càn rỡ. Cùng lúc đó, lại là một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến. U hình đại điện bên trái, cự ly Thánh Hoàng gần nhất địa phương, tể tướng Lý Lâm Phủ hơi nhướng mày, cũng không do A Xích đứng dậy, thân là đủ loại quan lại đứng đầu, về tình về lý, hắn đều cần phải ra mặt ngăn cản Vương Sung, không quy củ không thành quy cách, bất kể là vì trợ giúp An Yết Lạc Sơn, vẫn là vì duy trì trật tự, cũng không thể đảm nhiệm do Vương Sung tiếp tục như thế. Tể tướng đại nhân chậm đã. Vừa lúc đó, một bàn tay duỗi ra, ngăn cản Lý Lâm Phủ. Vàng Hoán Chi, Lý Lâm Phủ quay đầu lại, nhưng phát hiện ngăn cản của mình là bộ lễ thượng thư Vàng Hoán. Đại nhân xin chú ý, dị vực vương cũng không phải là tùy ý công kích An Đông Đại Đô Hộ. Hắn thi triển chính là múa kiếm, lại xưng Chiến Vũ. Bộ lễ thượng thư Vàng Hoán Chi lắc lắc đầu, giải thích, dựa theo bên trái truyền, từng nói, 2000 năm trước, Chu Vũ Vương phạt chủ, ba sư dũng nhuệ, ca vũ lấy lăng ân người, đồn rằng Võ Vương phạt chủ trước mâu sau múa, Tần Hán tranh chấp thời kỳ cũng đem này múa dùng, cho trong chiến đấu. Ở lúc xung phong hãm trận, nhuệ khí mừng múa, võ đế thiện chi viết này, võ vương phạt trụ chi ca vũ vậy. Chính là lệnh vui người tập học chi, tức hiện tại cái gọi là chiến vũ. Chiến vũ là chúng ta người Hán chính tông võ vui, là võ tướng chi múa. Sở dĩ dị vực vương nói kinh hiến cho thánh hoàng là không có bất cứ vấn đề gì. Đại nhân chú ý chân của hắn hạ, tựu sẽ phát hiện dị vực vương bộ pháp cùng đòn công kích bình thường cũng không giống nhau. Vàng, Hoán Chi dừng một chút, tiếp tục nói, này võ vương phạt trụ chi vui, đã sớm ở Tần Hán thời gian cũng đã thất truyền, ta cũng là quen thuộc điển tịch, từng thấy bên trong một ít ghi chép, mới nhận ra, không nghĩ tới dị vực vương bác học đến đây, thậm chí ngay cả loại này thất truyền chiến vũ đều sẽ. Nói xong lời cuối cùng, Vàng Hoán Chi thần tình than thở không ngớt, Lý Lâm Phủ ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn trong sân Vương Sung, hắn nhất thời một câu nói đều không nói được, nhưng mà giữa trường kịch biến, vào giờ phút này, kinh hãi nhất còn chưa phải là cái kia chút cùng Vương Sung giao hảo văn võ bá quan, cũng không phải đại đường tể tướng Lý Lâm Phủ, mà là ngồi ở yến hội bên trong Thôi Càn Hữu, cao thượng, cùng với chẳng biết lúc nào đi vòng vèo điền thừa tự đám người. Long khí vô hình vô tướng, hơn nữa cùng võ công không quan hệ, liền tính có cao hơn nữa võ công, cũng không nhìn thấy long khí tồn tại. Cao thượng trợ giúp An Yết Lạc Sơn chuẩn bị tất cả những thứ này. Đánh cắp long khí, chính là vừa ý điểm này, cho nên mới dám được này gan lớn vọng vì đó sự. Mọi người nguyên bản lấy là long khí đánh cắp, vô hình vô tướng, căn bản sẽ không bị người phát hiện, lại thêm vạn quốc thịnh yến, các nước sứ giả tụ tập, lại có thánh hoàng tọa trấn, lớn như vậy trường hợp, chỉ là nhảy một bản mà thôi, cũng không sẽ hấp dẫn mọi người hoài nghi, nơi nào ngờ tới, Vương Sung ở giờ phút quan trọng này trực tiếp ra tay rồi. Mọi người cũng không biết Vương Sung có hay không nhìn thấu tất cả hư thực. Thế nhưng trước mắt tất cả những thứ này tuyệt không có thể bị cắt ngang. Dị vực vương chậm đã, trường hợp này há có thể thiếu được chúng ta. Đô hộ đại nhân, chúng ta cũng tới trợ ngươi, đồng thời cho thánh hoàng trợ. Hứng thú, hai người vẻ mặt căng thẳng, vừa nói, một bên từ bàn sau đứng lên. Lập tức liền muốn bước vào ở giữa cung điện, trợ giúp An Yết Lạc Sơn đối phó Vương Sung. Từ đâu tới vô danh tiểu tốt, cũng không nhìn một chút các ngươi là thân phận gì. An Đông Đại Đô Hộ cùng dị vực vương cho Thánh Hoàng kính hiến tiết mục, có các ngươi nhúng tay phần. Vừa lúc đó, Thôi Càn Hữu phía bên phải, một bóng người đột ngột đứng lên. Đồng thời, một luồng khí thế mạnh mẽ trọng như sơn nhạc, nháy mắt khóa chặt Thôi Càn Hữu, còn không cho ta ngồi xuống. Một tiếng này quát uống, lạnh lùng cực kỳ, Thôi Càn Hữu chỉ là xoay đầu nhìn Nhất Nhãn, nhất thời bộ mặt sát trắng cực kỳ. Binh bộ thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này đại danh đỉnh đỉnh Thái Sơn Bắc Đẩu một loại binh bộ trọng thần dĩ nhiên sẽ đích thân ra mặt ngăn cản hắn. Trong chớp mắt ấy, Thôi Càn Hữu có một loại cảm giác, chỉ cần hắn dám ra tay, Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhất định sẽ không chút do dự ngăn cản hắn. Trực tiếp xuống tay với hắn, Trương Cửu đại nhân nói không sai, hai vị chức vị không đủ, trường hợp này cũng không cần nhúng vào, lui ra đi. Vừa lúc đó, lại một thanh âm truyền đến, từ ở cự ly chỗ không xa, một bóng người thân mang áo mãng bào, thân hình rất cao đứng lên, tuy rằng cái kia mặt người mắt như ngọc, xem ra cũng so sánh ôn hòa, nhưng trong thanh âm toát ra ý tứ nhưng vô cùng kiên định. Tống Vương, này một chốc cái kia, đừng nói Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự, tựu liền cao thượng, Nghiêm Trang đều vô cùng khiếp sợ. Hai cái người, một cái là binh bộ thượng thư, một cái là đại đường thân vương, trong triều đình nhân vật thực quyền. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự tuy rằng ở An Đông Đô Hộ Phủ bên trong địa vị cực cao, thực lực cũng đạt đến đại tướng cấp bậc, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Thế nhưng ở đây loại vạn quốc thịnh sẽ trường hợp trọng yếu. Cùng Tống Vương, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh hai vị này hết sức quan trọng đại nhân vật so với thân phận chênh lệch không chỉ một đinh nửa điểm, mà nhất để cao thượng. Nghiêm Trang trong lòng nặng nề là Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự là ý muốn nhất thời đột nhiên đứng dậy, nhưng Tống Vương cùng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị. Hai người lời đều vẫn chưa nói hết, Tống Vương cùng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cũng đã sớm ngăn cản, hoàn toàn không cho hai người bất kỳ cơ hội. Đây cũng không phải là cái gì tốt điềm báo. Hai vị đại đường trọng thần hiển nhiên đã sớm ngờ tới hành động của bọn họ. Yên tĩnh một cách chết chóc. Cái kia một chốc cái kia. Điền Thừa Tự cùng Thôi Càn Hữu trên mặt lúc thì xanh một trận trắng. Đứng ở nơi đó tiến thoái lưỡng nan. Không quản trong lòng bọn họ không cam lòng thế nào đi nữa. Đối mặt Tống Vương cùng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh hai vị này đại đường trọng thần, bọn họ không hề có một chút năng lực phản kháng, còn không nhanh lùi lại. Tống Vương đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt cũng nghiêm khắc rất nhiều. Vương Xung đột nhiên ra trận, trực tiếp xuống tay với An Yết Lạc Sơn. Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng Tống Vương cũng sợ hết hồn, cơ hồ là bản năng muốn ngăn cản. Nhưng mà trong cõi U Minh, hai người vẫn là không hẹn mà cùng lựa chọn tin tưởng Vương Xung. Thậm chí không có hỏi bất kỳ lý do, liền trực tiếp phối hợp hắn ra mặt, cản lại Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự. Ngồi xuống đi. Mắt thấy chàng diện cứng đờ, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự trong lòng thiên nhân giao chiến, do dự không quyết định thời điểm, một cánh tay từ phía sau duỗi ra, lôi hai người một cái. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự quay đầu lại, lập tức tựu đối mặt cao thượng ánh mắt. Người sau hướng về phía hai người lắc lắc đầu, địa thế còn mạnh hơn người. Không quản hai người không cam lòng thế nào đi nữa, lúc này cũng tuyệt không phải ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt chống đối Tống Vương cùng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh hai vị triều đình trọng thần thời điểm. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là ngồi xuống. Mà một bên khác, ở giữa cung điện, Vương Xung cùng An Yết Lạc Sơn đã chiến đấu đến đồng thời. Vương gia, người này là đang làm gì? An Yết Lạc Sơn một mặt thất kinh, một bên lùi về sau, vừa lên tiếng nói, oanh, tay phải hắn châu giác đoản đao đẩy một cái, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, cấp tốc chặn lại rồi Vương Xung kinh khủng kia một kiếm. An Yết Lạc Sơn là thật có chút hoảng rồi. Hắn không sợ Vương Xung, nhìn chúng chính là có Thánh Hoàng ở, có thể áp chế Vương Xung. Hơn nữa đánh cắp long khí sự tình vô cùng là bí ẩn. Cao Thượng cũng đã nói với hắn, tình huống bình thường liền tính thực lực cao đến đâu cũng không thể nào thấy được long khí biến hóa. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy mang kiếm mà đến Vương Xung, An Yết Lạc Sơn bản năng cảm thấy một loại khủng hoảng. Vương Xung cái kia rực sáng ánh mắt phảng phất nhìn thấu tất cả, để hắn có một loại chính mình tất cả bí mật cũng đã bị Vương Xung nhìn thấu cảm giác. Trong cõi U Minh, hình ảnh trước mắt lại lệnh An Yết Lạc Sơn hồi tưởng lại hơn 2 năm trước. Cái kia mưa to gió lớn, ban đêm đen kịt, thời gian hơn 2 năm. An Yết Lạc Sơn từ lâu thực lực tăng mạnh, đột phá tính thành là thế giới con trai, chiêu mộ một đống lớn bộ hạ, thu được Cao Thượng, Nghiêm Trang chờ mưu sĩ hỗ trợ, lại có những người mặc áo đen kia từ bên phụ trợ, huấn luyện ra một nhánh kéo rơi sông như vậy vương bài. An Yết Lạc Sơn nguyên vốn cho là mình vượt xa quá khứ, đã không lại sợ hãi Vương Xung. Thế nhưng nhìn thấy Vương Xung sát khí kia lẫm liệt, hận không được đem hắn nhất đao lưỡng đoạn biểu hiện. An Yết Lạc Sơn trái tim đập bịch bịch, đầu trán rịn ra dày đặc mồ hôi lạnh, hầu như không tự chủ được sinh ra một luồng tâm tình sợ hãi. An Yết Lạc Sơn, người thật là to gan, dám ở bản vương trước mặt đánh cắp đại đường long khí. Vương Dung lạnh lùng nói, thanh âm lạnh như băng kia phảng phất một đạo lôi đình ở An Yết Lạc Sơn tai một bên nổ ra. Chân hắn cả người sợ hãi cực kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.